Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 575. Chương 575: Lấy độc trị độc. Tài bay vạ gió a. Ta liền biết, Trần Trầm mắng to một câu, vô ý thức liền muốn tránh, nhưng cái kia một giọt chất lỏng màu đen như là mọc thêm con mắt hướng hắn đuổi đi theo. Gặp không cách nào trốn tránh, Trần Trầm chỉ có thể không thèm đếm xỉa, liên tiếp xuất ra 7-8 kiện không tệ pháp bảo ngăn tại trước người. Xì xì xì, lại là một trận thanh âm kỳ quái vang lên. 7-8 kiện phòng hộ pháp bảo như là giấy đồng dạng biến thành cho bụi. Hình thành phòng hộ lồng ánh sáng cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Trực tiếp bị xuyên thủng. Lạch, Trần Trầm thấp giọng thì thầm một câu. Cái kia chất lỏng màu đen liền trực tiếp đánh vào trong cơ thể của hắn. Cơ hồ là trong nháy mắt, hắn liền cảm giác được một cỗ cực kỳ cường đại tịch diệt pháp tác lực lượng ở trong cơ thể hắn bốn. Phía phá hư, ngũ tạng lục phủ trong nháy mắt liền biến thành cho bụi. Mặc dù cái này tịch diệt pháp tác lực lượng vô cùng cường đại, nhưng Trần Trầm cũng không hề từ bỏ hy vọng. Lập tức dùng sinh chi pháp tác trùng sinh ngũ tạng lục phủ. Chỉ bất quá vừa trùng sinh ngũ tạng lục phủ không chống nổi một giây, lại lần nữa biến thành cho bụi. Cứ như vậy, tới tới lui lui, liên tiếp trùng sinh hủy diệt hơn 10 lần, thẳng đem hắn làm cho dục tiên dục tử. Cái kia chất lỏng màu đen bên trong tịch diệt pháp tác mới thiếu một tia. Nhân cơ hội này, Trần Trầm tranh thủ thời gian vận dụng sinh chi pháp tác lực lượng thử nghiệm đi ma diệt chất lỏng màu đen bên trong tịch diệt pháp tác. Quá trình này hắn đương nhiên là quen việc dễ làm. Bất quá lúc này, hắn lại là so ma diệt thiên hạt thể nội tịch diệt pháp tác phải nghiêm túc gấp 10 gấp trăm lần. Mặc dù hắn còn có một bộ không tệ phân thân, nhưng thân thể tóc da thuộc về cha mẹ, hắn sao có thể dễ dàng buông tha? Ai, người ta pháp bảo bên trong bỏ sót một giọt chất lỏng, chính mình cũng muốn đem hết toàn lực đi đối đãi. Lại nhìn trên bầu trời đối mặt màu đen sông lớn thiên hạt, Trần Trầm lúc này mới rõ ràng ý thức được cùng những thứ này cường giả đỉnh cao chênh lệch. Quả thực không thể quy luật kế. Xem ra từ từ con đường tu chân, mình còn có cự ly rất dài muốn đi. Trên bầu trời biển cát cùng màu đen sông lớn quyết đấu cái này lúc sau đã lâm vào trong giằng co. Biển cát mặc dù đụng một cái liền diệt, nhưng hãn hải đại sa mạc bao lớn, coi như thế một mực diệt xuống đi, đoán chừng cũng phải trên vạn năm mới có thể đem hãn hải đại sa mạc hạt cát tiêu hao hết. Đây chính là sân nhà tác chiến ưu thế. Cái này chân linh khó diệt, không đáng chúng ta lại ra tay. Rút, Minh Hà Thánh Tổ nhìn xem tình hình này, quả quyết nói. Cùng lúc đó, cái kia màu đen sông lớn đã bắt đầu chảy trở về vào cái kia màu đen bát lớn bên trong. Cái khác hai tên đại thừa đỉnh phong cũng không phải không quả quyết người. Nghe được Minh Hà Thánh Tổ không nói hai lời liền mở ra không gian thông đạo, rời xa nơi đây. Lấy ba người bọn họ lực lượng, thật muốn động đậy thần thức công kích triệt để xóa bỏ cái này chân linh, cũng không phải là không cách nào làm đến. Nhưng trả lớn như vậy đại giới về sau, không chiếm được chân linh tinh phách, chuyện này đối với bọn hắn đến nói liền có chút được không bù mất. Bây giờ lưỡng giới thế cục vi diệu, tùy thì đều có thể lần nữa phát sinh đại chiến. Bọn hắn thực tế không cần thiết vì nhất thời tranh giành trả quá lớn đại giới. Thiên hạt gặp ba người rời đi cũng không có ngăn cản, càng không có truy kích, chỉ là lẳng lặng mà nhìn xem ba người đi xa phương hướng. Ánh mắt bên trong hiện lên như nghĩ tới cái gì. Thiên hạt tiền bối, cứu ta một chút. Trần Trầm gặp trận đại chiến này cứ như vậy đầu voi đuôi chuột kết thúc, lúc này không lại bận tâm mặt mũi, há miệng lớn tiếng cầu cứu. Bởi vì hắn bị ai phát hiện, liền trong cơ thể hắn cái kia một giọt chất lỏng màu đen, hắn muốn ma diệt chỉ sợ cũng phải một năm lâu dài. Hơn nữa cái này trong vòng một năm, hắn còn muốn nhiều lần tiếp nhận ngũ tạng lục phủ hủy diệt thống khổ. Thiên Hạt nghe được trần trầm tiếng kêu cứu mới chậm rãi rơi xuống đất, biến thành tuấn tú nam tử. Xem xét một phen trần trầm thể nội tình trạng về sau, hắn lắc đầu nói, ta sẽ không cứu ngươi. Ngắn ngủi năm chữ, nghe được trần trầm một trận tâm lạnh. Ngươi sẽ không cứu người còn giả vờ giả vịt nhìn cái gì? Đây không phải vô duyên vô cớ lừa gạt người khác tình cảm sao? Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chỉ có thể dùng sinh chi pháp tắc từng chút một ma diệt cái này chất lỏng màu đen sao? Trần Trầm cười khổ nói, để hắn tiếp nhận một năm loại đau khổ này, không phải là không thể được, nhưng có thể không tiếp nhận tóm lại là tốt, dù là thêm trả điểm cái khác đại giới cũng được a. Cái kia chất lỏng màu đen bên trong tịch diệt pháp tắc cực kỳ bá đạo, không chỉ có hủy hình người, càng diệt nhân thần, thời gian hơi thêm chút, thần trí của ngươi liền sẽ bị hao tổn, lấy thực lực của ngươi, tại ma diệt nó trước đó liền sẽ thân tử hồn tiêu. Thiên Hạt bình tĩnh nói, giọng nói kia tựa hồ là đang nói một cái hết sức bình thường đạo lý. Nghe được Trần Trầm hận không thể tại hắn cái kia tuấn tú trên mặt đánh lên một quyền. Được, tiền bối, ta biết. Hiện tại ta chính là nên ăn một chút, nên uống một chút. Chờ chết là được. Ai, may mà ta còn có một bộ phân thân. Trần Trầm thương tâm một cái chớp mắt liền thản nhiên tiếp nhận. Hiện thực, tu vi đến một bước này, hắn cũng không phải loại kia thích oán trời trách đất người. Người khác có thể vẫn lạc, hắn cũng có thể không may, cũng không thể đem chỗ tốt toàn bộ rơi ở trên người hắn. Kỳ thật có loại biện pháp, có thể thử một lần. Thiên Hạt đột nhiên lại nói, cùng lúc đó, hắn lại biến thành tiểu hồng bọ cạp, hơn nữa nhảy đến Trần Trầm trên tay. Biện pháp gì? Trần Trầm nhìn lấy trong tay màu đỏ Thiên Hạt, trong lòng lại dấy lên hy vọng. Không đợi Thiên Hạt trả lời, hắn đột nhiên cảm giác trong lòng bàn tay tê dần, cúi đầu xem xét. Lúc này mới phát hiện Thiên Hạt cái kia sắc bén cái đuôi đang đâm vào trên lòng bàn tay của hắn. Đau, một cỗ không cách nào hình dung kịch liệt đau nhức truyền khắp toàn thân, để Trần Trầm cả người nhịn không được run rẩy. Còn tốt tu chân giả thể nội không một hạt bụi, không phải vậy hắn sợ là thỏa đáng trận tè ra quần. Phải biết ngũ tạng lục phủ hủy diệt mặc dù đau, nhưng lấy thực lực của hắn, sớm liền có thể che đậy một bộ phận cảm giác đau. Bị suy yếu phía sau đau đớn, tối đa cũng liền cùng kiếp trước đập rách ra không sai biệt lắm. Nhưng bây giờ cái này đau đớn, lại là đúng như cùng kim châm tại cảm giác đau thần kinh bên trên. Quả thực đau đến trong xương tủy. Còn tốt, cái này đau đớn lóe lên liền biến mất, chỉ bất quá một lát sau, liền khôi phục như thường. Trần Trầm ngồi sập xuống đất, xoa xoa mồ hôi trên trán, cẩn thận cảm ứng một bên dưới tình huống trong cơ thể. Lúc này mới phát hiện một đạo kỳ dị năng lượng màu đỏ ngay tại trong kinh mạch của hắn lưu thoán. Rất nhanh liền tao ngộ cái kia chất lỏng màu đen. Tiền bối, ngươi vừa mới làm cái gì? Trần Trầm nhỏ giọng hỏi. Nói thật, hắn là sợ cái này Thiên Hạt. Nói chuyện không nói toàn bộ cũng liền thôi, làm việc còn đột nhiên như vậy, nếu không phải mình thực lực không bằng người, hắn khẳng định phải chửi ầm lên một phen. Ta đem ta bản mệnh chi độc rót vào thân thể của ngươi. Độc tố của ta bên trong đồng dạng ẩn chứa có trong thiên địa này cường đại nhất tịch diệt pháp tắc. Lực lượng, liền xem như đại thừa đỉnh phong tu sĩ nếu là chúng ta độc, dưới tình huống bình thường cũng phải vẫn lạc. Tiền bối kia ý của ngài là lấy độc trị độc? Trần Trầm cảm ứng được năng lượng màu đỏ cùng chất lỏng màu đen dương cung bạt kiếm, tựa hồ muốn khai chiến. Mơ hồ minh bạch cái gì, ta liền thử một chút, có lẽ có dùng. Dù sao ngươi bản thể này cơ hồ hẳn phải chết, không bằng thử nghiệm một phen. Thiên Hạt giải thích nói, Trần Trầm sắc mặt tối đen, quyết định không còn cùng cái này chân linh nói chuyện, hắn không nói lời nào. Thiên Hạt lại mở miệng, ngươi nếu là có thể gắng gượng qua một kiếp này, cẩn thận cảm ứng hai cỗ lực lượng bên trong tịch diệt pháp tắc lực lượng. Tương lai có lẽ có thể lĩnh ngộ sinh tử pháp tắc. Âm dương luân chuyển, bước vào độ kiếp cảnh giới. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?